Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, truyền âm thuật. Laurent xoa xoa Anna trên trán giọt mồ hôi nhỏ, đưa nàng ôm vào trong ngực, dưới ánh sáng hôn ám, còn có thể xem đến trên mặt cô bé một vệt mê người đỏ ửng. Từ lần trước cùng nàng nói qua mộng cảnh việc sau, Laurent luôn cảm giác Anna trên phương diện này trở nên càng thêm chủ động một chút. Còn sẽ cố gắng học tập hơn một chút mới kỹ xảo chỉ là so với kiến thức trong sách. Nàng về phương diện này tiến triển muốn chậm chậm không ít. Nhìn Anna ngốc mà thật lòng dáng dấp. Đối với hắn mà nói hoàn toàn là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Trên thị giác hưởng thụ thậm chí vượt qua cảm quan thể nghiệm. Một luồng lão tài xế cảm giác về sự ưu việt tự nhiên mà sinh ra. Đương nhiên, vui mừng sau khi kể chuyện xưa thời gian luôn tránh không khỏi. Ngửi Anna hương tóc, Laurent đem Tazira nữ phù thủy mang đến tin tức mới. Cùng với chính mình đối với thần ý cuộc chiến phán đoán từng cái nói tỉ mỉ một lượt. Tuy rằng đã sớm biết chúng ta vị trí địa phương không qua đại lục một góc. Cũng không định đến dãy núi dưới đáy lại có thể cũng từng phổ biến cùng chúng ta hoàn toàn bất. Đồng văn minh, thế giới này cũng thật là tràn đầy không biết a. Anna cảm thán nói, có lẽ có một ngày, chúng ta cũng có thể đặt chân vậy mảnh phương xa thổ địa. Đi xem biển đối diện thế giới tới cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Nhất định sẽ có một ngày như vậy, ta bảo chứng. Laurent cười trả lời, coi như trên biển đi không thông, còn có thể bay qua có thể dùng kính viễn vọng nhìn thấy lục địa. Tóm lại sẽ không quá xa, chờ có động cơ đốt trong, cỡ lớn phi thuyền thì có đất dụng võ. Chẳng qua, trên thế giới này thật sự có thần linh tồn tại sao? Lưu lại di vật, xúc khiến cho chúng ta chém giết lẫn nhau, nói không chắc nó chính tại nơi nào đó nhìn chúng ta. Sợ hãi sao? Laurent không khỏi nắm thật chặt cánh tay, ôm nàng đến càng gần hơn một chút. Không, ta còn muốn cảm tạ nó. Tại sao? Hắn hơi sững sờ, bởi vì nó đưa ngươi đến bên cạnh ta. Anna ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói. Laurent nhìn thấy ánh mắt của đối phương bên trong dập dờn màu xanh lam hồ quang, đó là nàng không? Chút hơn nữa che giấu cảm tình. Hắn cảm đến trong lòng có dòng nhiệt lưu đang cuộn trào. Ta sẽ vẫn bồi tiếp ngươi, nhưng ngươi không thể tổng chờ ở bên cạnh ta. Ta, hắn mới nói được một nửa, liền bị Anna bụng miệng. Ngươi là quốc vương, cũng là sau này đối kháng ma quỷ đại quân thống soái, lại làm sao có khả năng vẫn chờ ở thành No Winter bên trong. Ta không thể bởi vì bản thân ham muốn cá nhân mà chiếm cứ ngươi toàn bộ. Chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến, các binh sĩ cần muốn nhìn thấy bóng người của ngươi. Những thành thị khác con dân cũng hy vọng ngươi có thể cùng bọn hắn cùng ở tại. Nàng ôn nhu nói, Laurent, có thể giống như vậy nghe ngươi cho ta kể chuyện xưa. Ta đã rất thỏa mãn. Laurent trầm mặc chốc lát, ngươi nói không sai. Chẳng qua sau đó mặc kệ ta ở đâu, ngươi đều có thể nghe ta nói chuyện xưa. Điểm này ta có thể bảo chứng. Anna con mắt chớp chớp, như là nghe ra hắn ý tứ trong lời nói. Không dựa vào lắng nghe phù ấn. Không sai, hắn gật gù. Nếu như giữa hai người lời tâm tình cũng phải thông qua lắng nghe phù ấn truyền đạt. Vậy như thế nào khiến người ta nói ra được? Muốn làm như thế nào? Ngày mai ngươi thì sẽ biết. Laurent vươn mình đem Anna ép ở dưới thân, sau đó hôn lên phần gáy của nàng, sau đó từ giữa cổ vẫn trượt tới xương quai xanh, ở trắng nõn căng thẳng trên da lưu lại một đạo cạn vết tích. Chẳng qua hiện tại mà, nên đến lượt ta đến rồi. Hai người lần nữa tiếp hợp lại cùng nhau, ngọt ngào tiếng thở dốc chập trùng vang vọng, thật lâu chưa từng tán đi. Ngày hôm sau ăn sáng xong, Laurent tinh thần tỏa sáng cùng Anna cùng đi tiến vào Bắc Pha Sơn sân sau. Chào buổi sáng, bệ hạ, Lucia còn muốn làm đến càng sớm hơn một chút. Nàng thả tay xuống đầu công việc, hướng về hắn khom mình hành lễ. Chào buổi sáng, quốc vương bệ hạ. Chào buổi sáng, Anna tỷ, Dạ Oanh tỷ, Linh cũng học tỷ tỷ dáng dấp. Vui sướng khom lưng kêu lên. Laurent cười khoát tay, ra hiệu hai người không cần đa lễ. Sau đó đi tới bàn làm việc trước, rút ra một tờ giấy trắng, để bút vẽ lên bản thiết kế tới. Hắn dự định thừa dịp Tazira di dân chưa di chuyển đến Tây Cảnh khoảng thời gian này. Hoàn thành tối hôm qua, ưng thuận chấp thuận một loại không cần ma lực cũng có thể bất cứ lúc nào. Cùng Anna giao lưu liên lạc công cụ, vậy chính là điện thoại hữu tuyến. Điện thoại nguyên lý rất đơn giản, chẳng qua là cảm ứng điện từ hiện tượng cơ bản nhất vận dụng. Sóng âm dẫn tới trong loa kim loại hoàng mảnh chấn động, khiến cho ở từ trường bên trong hình thành thông lượng từ biến hóa. Cuối cùng sinh ra lúc lớn lúc nhỏ dòng điện cảm ứng. Mà ống nghe nhưng là ngược lại, lợi dụng điện từ cuộn dây sinh ra lúc lớn lúc nhỏ từ lực. Có thể mang mảnh chấn động, đem luồng điện hoàn nguyên là âm thanh. Nói cách khác, nó cùng máy phát điện, động cơ điện cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Chỉ là người sau đem chấn động đã biến thành chuyển động, mà công suất phải lớn hơn nhiều mà thôi. Khi hắn đem chính mình tư tưởng cùng thiết kế phương án trình bày mà ra lúc, Anna ngay lập tức sẽ rõ ràng loại này trước đây chưa từng gặp trò chuyện công cụ là làm sao hoạt động. Ta đi gọi Mê Nguyệt cùng Solower lại đây. Nàng ánh mắt sáng lên nói, luồng điện cùng âm thanh trao đổi. Dạ Oanh sau khi nghe xong vẫn là một mặt mờ mịt. Nàng như là muốn phải tìm nhận đồng cảm thông thường nhìn phía Lucia. Lại phát hiện người sau chính tại đăm chiêu. Điện cùng từ tương sinh, từ lại chuyển hóa thành lực sao. Thì ra là như vậy. Liền ngay cả con nhóc Linh cũng tiếp theo gào to đảo. Tỷ tỷ, người nói chính là bản này sơ cấp vật lý bên trong chương 2, nội dung sao? Dạ Oanh nhất thời bị đả kích, nghẹn lòng ngậm lên một miếng cá khô, xoay người trốn vào trong sương mù. Nhìn tình cảnh này, Laurent không nhịn được bật cười. Lời tuy như thế, mong muốn thu được thực dụng công năng điện thoại cũng không có đơn giản như vậy. Vấn đề chính là ở tín hiệu truyền trên, điện tín hào là sẽ suy giảm. Cái này cũng là vì sao điện thoại lúc đầu bị nghiên chế ra sau chậm chạp không có quy mô lớn đưa vào sử dụng nguyên nhân. Một khi khoảng cách quá dài, một chỗ khác liền rất khó nghe rõ ràng đối diện nói tới cùng là cái gì. Mãi đến tận mọi người phát minh có thể phóng to điện tín hào bóng điện tử, nó mới nhanh chóng phổ cập mở ra. Liên quan với điện học bộ phận cũng không lô răng cường hạng. Hắn ngay từ đầu biên soạn bộ sách căn bản không có bước chân phương diện này nội dung. Hiện tại mặc dù có mộng cảnh thế giới trợ giúp, hắn phát hiện chế tạo bóng điện tử vẫn là một cái khá chuyện phiền phức. Nếu không dự định phóng to tín hiệu, vậy cũng chỉ có từ giảm bớt suy giảm phương diện bắt tay. Tỉ như tăng lớn dây điện kích cỡ, giảm bớt con đường hao tổn. Người trước thực hiện lên vô cùng đơn giản, Anna lửa đen có thể chính xác gia công ra cần thiết dây đồng. Căn cứ lật xem ký ức tài liệu, chọn dùng đường kính 4mm dây điện lúc có thể duy trì 5-60 cây em trái phải không bên trong kế thông tin. Mà thông thường dây điện thoại chỉ có 0-4 đến 0-6mm, như thế làm cố nhiên có chút lãng phí. Không thể lấy hữu hiệu tránh đi tín hiệu máy khuếch đại phiền phức. Người sau thì có thể chọn dùng cáp đồng trục để đạt tới mục đích cái gọi là cáp đồng trục. Chính là ở dây điện bên ngoài lại bao bọc một tầng kim loại võng. Hai người dùng cách biệt tài liệu tách ra. Có thể kim loại võng trở thành một đạo Faraday lồng, đem điện tín hào phát tán hạ xuống thấp nhất. Ở điện thoại phổ cập ban đầu, bao bọc kim loại tầng kỹ thuật vẫn còn không thuần thục. Bởi vậy lúc đó chọn dùng chính là chuyên trở cuộn dây. cũng chính là ở dây điện ở ngoài lại bộ cái hiện hình dạng xoắn ốc quấn quanh cuộn dây ống chèn tới. Giảm bớt tín hiệu tổn thất, chẳng qua đối với Lorang mà nói, tự nhiên không cần lại tuân theo cái này quy luật. Có Anna gia công năng lực cùng với Solower đặc thù đồ tầng, hoàn toàn có thể khiến cho một bước đúng chỗ. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.